Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chương 947, Trạng Nguyên. Thượng binh phạt mưu, tiếp theo phạt giao, lần nữa phạt binh, thân là đế vương, Đại Ngô Thiên Tử quá rõ ràng, đại quân trấn áp Nam Man đại giới, trên thế giới, không phải chỉ có nhân tộc cùng man tộc. Phương Bắc yêu tộc mới thật sự là họa lớn trong lòng. Trấn áp man tộc, dễ dàng bị yêu tộc ngư ông đắc lợi, không chiếm ép man tộc, nhân tộc bằng vào cửu châu chi lực, cũng không phải yêu tộc đối thủ. Đại Ngô Thiên Tử hướng đêm nhớ nghĩ, vẫn nghĩ tìm nhất lao vĩnh giật biện pháp. Bình man sách xuất hiện, không thể nghi ngờ cho hắn một phần ánh dạng đông. Tốt, tốt, tốt. Liên tiếp ba cái tốt, cho thấy Đại Ngô Thiên Tử kích động, đồng dạng, có thể để cho một vị thiên tử thất thố, cũng làm cho Vương Húc suy đoán, mình sự tình tám thành có phổ. Ngươi, Đại Ngô Thiên Tử thu liễm tiếu dung, nắm thật chặt tràn ngập bình man sách bài thi, bởi vì dùng lực khớp xương đều trở nên trắng bệch. Từng chữ nói ra, phi thường tốt. Nói xong lời này, Đại Ngô Thiên Tử quay người mà đi. Cả sảnh đường triều thần toàn bộ dương mắt nhìn tới. Ở đây triều thần nhìn nhau, ai cũng không biết Vương Húc viết cái gì, có thể để cho đế vương thất thố như vậy. Liền ngay cả Tiết Mục Sơn đều đáp lại ánh mắt nghi ngờ. Vương Húc về lấy mỉm cười. Thắng không kiêu, bại không nản. Trước đó là dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì. Rất nhanh, các vị thí sinh bài thi cũng bị thu đi lên. Vòng xoáy lại từ Vương Húc trên thân quay lại trận này thi đình bên trên. Đại Ngô Thiên Tử ngồi tại trên long ỷ, đem Vương Húc bài thi đặt ở bên tay phải, bắt đầu xét duyệt các vị thí sinh bài thi. Nhìn một chương, một tờ bài thi bị về đến bên tay trái. Nhìn hai tấm bài thi cũng là như thế. Ở đây triều thần nhao nhao dựng thẳng cổ nhìn về phía trước. Thiên tử đem bài thi đặt ở bên tay trái là cái gì ý tứ? Là được a, vẫn chưa được a? Trăm tờ bài thi, số ít quét dọn hai mắt, đa số chỉ nhìn một chút liền sẽ buông xuống. Thời gian một chén trà công phu, bên tay trái liền thả 99 tấm bài thi, bên tay phải chỉ có Vương Húc tấm kia. Nhìn thấy phía dưới không có bài thi, Đại Ngô Thiên Tử nhíu mày, quét mắt mong mỏi học sinh, lại đem ánh mắt chuyển trở về bên tay trái bài thi bên trên. Ngắn ngủi trầm tư về sau, Thiên Tử bất động thanh sắc, đem bên tay trái bài thi rút trở về hai tấm, đặt ở bên tay phải Vương Húc bài thi bên cạnh. Triều thần xem xét, thoáng chút đăm chiêu. Đối hoàng đế đặt ở bên tay phải ba tấm bài thi có suy đoán. Truyền giấy, Dương Châu Kim Sơn phủ thí sinh Vương Húc vì tân khoa Trạng Nguyên. Dương Châu phủ Tô Châu thí sinh Đào Sách vì bảng nhãn. Ích Chân Đại Đồng phủ thí sinh Lý Thế Tài vì thám hoa. Khoái mã thông báo Đông Hoa môn. Đại Ngô Thiên Tử mới mở miệng, dù là sớm có dự kiến, như cũ tại triều thần bên trong đưa tới sóng to gió lớn. Đào Sách dễ lý giải, là Trung Châu thế gia người phát ngôn, Chu Đảng trẻ tuổi một đời cờ xí tính nhân vật, Lý Thế Tài cũng nói thông được. Xuất thân hào môn, chính là Hàn Đảng thế hệ này bên trong chói mắt nhất nhân vật. Hai người kia có thể danh liệt đứng đầu bảng đã sớm nằm trong dự liệu. Nhưng Vương Húc là chuyện gì xảy ra? Hoàng đế làm sao chọn hắn làm tân khoa Trạng Nguyên? Muốn biết, Trạng Nguyên không thể so cái khác. Tại dân gian thế nhưng là có văn khúc tinh danh xưng. Công nhận một giáp tam kiệt, hẳn là tại Đào Sách, Lý Thế Tài, Ôn Lương Ngọc trong ba người sinh ra. Ôn Lương Ngọc là huân quý về sau, tính đến đi hẳn là hoàng đế người, mà Đào Sách là Chu Đảng người. Lý Thế Tài là Hàn Đảng người, Chu Đảng cùng Hàn Đảng đã sớm cùng Thiên Tử đạt thành chung nhận thức. Hai người này tất tiến ba vị trí đầu. Hiện tại, Đào Sách cùng Lý Thế Tài là tiến vào, một cái bảng nhãn một cái thám hoa, Ôn Lương Ngọc lại bị trục xuất. Đây là có chuyện gì? Đến tột cùng là cái nào khâu xảy ra vấn đề? Để hoàng đế trục xuất hẳn là lên bảng Ôn Lương Ngọc. Còn đưa ra chạm tay có thể bỏng Trạng Nguyên. Không nghĩ ra, làm sao đều không nghĩ ra. Mấy vị nội các đại thần đứng chung một chỗ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiết Mục Sơn. Đám người suy nghĩ, không phải là Tiết Mục Sơn lưu lại một tay, dự định để cho mình đệ tử một tiếng hót lên làm kinh người. Không thể nào nói nổi a. Tiết Mục Sơn chỉ là cái tuyển phụ, phía trên còn có thủ phụ cùng thứ phụ đè ép. Hắn có bản lãnh gì có thể để cho thiên tử coi trọng? Trông mong đem Trạng Nguyên vòng nguyệt quế đưa tới, lại hoặc là tân khoa Trạng Nguyên viết ra đồ vật ghê gớm, để thiên tử thay đổi long nhan, đẩy ngã kế hoạch lúc trước. Nhưng nói đi thì nói lại, kia được viết cái gì ra? Có thể có mặt mũi lớn như vậy, cả triều văn võ không nghĩ ra, ở đây thí sinh cũng nghĩ không thông, nhất là Ôn Lương Ngọc, hắn vì hầu tước chi tử, tổ tiên là theo Đại Ngô Thái Tổ đánh thiên hạ lão thần. Bây giờ, văn tự càng tại chữ vũ trước, huân quý nhà cũng nhao nhao bỏ võ học văn, Ôn Lương Ngọc chính là đại biểu trong đó, nghe được Đại Ngô thiên tử ý chỉ. Ôn Lương Ngọc sắc mặt đại biến, liền cùng chết lão cha đồng dạng, mà liền tại rất nhiều người coi là, hắn sẽ kìm nén không được. Lối ra chống đối thiên tử thời điểm, Ôn Lương Ngọc lại hít sâu hai cái, cưỡng ép bình tĩnh lại, tựa như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Thiên tử miệng vàng lời ngọc, lúc này mở miệng chất vấn, chính là rơi xuống thiên tử mặt mũi. Cái này Ôn Lương Ngọc coi như hiểu chuyện, biết cái gì có thể làm, cái gì không thể làm. Nhìn thấy Ôn Lương Ngọc cưỡng ép đè xuống nghi vấn, giả vờ như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Vương Húc Tán Dương gật gật đầu, Ôn Lương Ngọc đều không ra mặt. Ở đây cái khác thí sinh thì càng khỏi phải nói. Nhìn thấy triều đình hoàn toàn yên tĩnh, Đại Ngô thiên tử trở về long ỷ ngồi xuống, cười nói. Làm sao đều không nói lời nào? Có phải là đói bụng rồi? Đừng nóng vội, chờ tân khoa Trạng Nguyên đánh ngựa dạo phố về sau, chấm cho các ngươi tổ chức Quỳnh Lâm Yến. Đúng, đánh ngựa dạo phố, chư vị đều chớ ngẩn ra đó. Tiết Mục Sơn thân là Vương Húc lão sư, cái thứ nhất hưởng ứng thiên tử. Hô, lễ bộ thượng thư, tân khoa Trạng Nguyên đã có. Dựa theo quy củ xử lý a. Tấu nhạc, thi đình 3 năm một lần. Các loại nghi thức đám đại thần sớm đã ghi nhớ trong lòng. Lễ bộ thượng thư dẫn theo lễ bộ sử viên đi đến Kim Loan điện cổng một tiếng hét dài, sớm đã chờ bên ngoài cổ nhạc tay, lập tức khí thế ngất trời đàn tấu. Vương Húc còn chưa kịp phản ứng, liền bị nội các thủ phụ mang lên trên hoa hồng lớn. Quay đầu nhìn lại, chúng bảng nhãn Đào Sách cùng chúng thám hoa Lý Thế Tài cũng bị nội các thứ phụ cùng tuyển phụ vây quanh. Một người choàng đầu lụa đỏ, đến, cho chúng ta tân khoa Trạng Nguyên nhường đường. Nội các thủ phụ nắm lấy Vương Húc tay áo, vừa nói, một bên lôi kéo hắn đi ra ngoài. Cả triều văn võ nhóm, tiếu dung rào rạt nhìn xem, khi Vương Húc phía trước, Đào Sách ở phía sau, Lý Thế Tài lại về sau, ba người đi ra Kim Loan điện về sau, lúc này mới cùng nhau tiến lên đi theo đi ra ngoài. Vương Húc cùng giật dây con rối đồng dạng, mang trên mặt hư giả mỉm cười, tại văn võ bá quan đồng hành hướng Đông Hoa Môn mà đi. Đông Hoa Môn lại gọi khoa cử cửa, nơi này là tân khoa Trạng Nguyên đánh ngựa dạo phố mở đầu địa. Vương Húc liền cùng tân hôn cô ra đồng dạng, ở bên trong các thủ phụ đồng hành, từ Đông Hoa Môn bên ngoài lên một con ngựa cao lớn. Sau đó, tại vô số người vui vẻ đưa tiễn hạ, từ lễ bộ thị lang dắt ngựa, tại vạn chúng chú mục ở giữa đi ra phía ngoài. Cảm giác, không thể nói cảm giác gì đến, chính là người thật nhiều. Kinh thành bách tính đều biết hôm nay là thi đình thời gian, rất nhiều người đã sớm chờ ở Đông Hoa Môn bên ngoài, chờ lấy nhìn tân khoa trạng nguyên xuất hành. Vương Húc vừa mới lên ngựa, trong đám người liền vang lên hoan thiên hỷ địa tiếng hô. Vô số người hò hét hội tụ vào một chỗ, biến thành trạng nguyên, tân khoa trạng nguyên, đa tạ, đa tạ. Vương Húc ngồi trên lưng ngựa, đối dân chúng chung quanh liên tục chắp tay. Toàn bộ Đông Hoa Môn đều đã bị cấm quân phong tỏa. Vương Húc cưỡi ngựa đi ở trước nhất, hai bên cấm quân đi theo, phụ trách duy trì trật tự. Dựa theo giới trước quy củ, tân khoa trạng nguyên đánh ngựa dạo phố là muốn vòng quanh hoàng cung chạy một vòng. Vương Húc ngựa cao to đi ở trước nhất, Đào Sách cùng Lý Thế Tài theo ở phía sau, một đường từ lễ bộ quan viên dẫn đầu, nở mày nở mặt quấn kinh thành mà đi. Trên đường đi, mặc kệ là đại cô nương vẫn là tiểu tức phụ, nhìn thấy Vương Húc liền không có không đỏ mặt. Đi ra nửa cái đường phố, chỉ là viết đầy ái mộ thi từ khăn tay, Vương Húc liền nhặt được mười mấy đầu, rơi trên mặt đất liền càng nhiều. Nhìn xem người đông nghìn nghịt đường đi, nhìn xem khoác kiên trì duệ cấm quân, nhìn lại vì chính mình dẫn ngựa lễ bộ tả thị lang, Vương Húc kìm lòng không được, nhớ tới một bài kịch Hoàng Mai từ khúc, vì cứu Lý Lang rời nhà vườn, ai ngờ hoàng trong bảng trạng nguyên, chúng trạng nguyên, lấy áo bào đỏ, mũ cắm cung hoa tốt a, thật tươi mới na. Ta đã từng phó qua Quỳnh Lâm Yến, ta đã từng đánh ngựa ngự đường phố trước, người người khen ta phan an mạo, nguyên lai là mũ sa chiếu, chiếu thiền quyên nha, chiếu thiền quyên vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.